Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thống trầm mặc hồi lâu. Túc chủ, không ai so ta càng quan tâm ngươi. Giang Triệt cười cười, cũng không có đem hệ thống để ở trong lòng. Bất quá dung hợp ma tâm ma xương về sau, Giang Triệt cũng không có vội vã triển khai ma thể đến câu cá. Cho dù không có cái này tiên đế nhân tố, hắn cũng sẽ hối đoái đạo thể, chỉ bất quá sự xuất hiện của nàng để Giang Triệt tăng nhanh hối đoái đạo thể thời gian thôi. Nếu như khi lấy được đạo thể đồng thời còn có thể bái nhập tiên đế môn hạ, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Đương nhiên, Giang Triệt bái sư khẳng định không phải là vì học nghệ, mà là vì kỵ sư miệt tổ. Mà Giang Triệt cũng không biết đến là, bởi vì hắn dung hợp ma tổ chi tâm, trực tiếp đã dẫn phát tuyết lở giống như mắt xích hiệu ứng. Cửu thiên chi thượng. Thiên ngoại thiên, một tòa cao vút trong mây thanh đồng cổ tháp phát ra có chút chiến minh âm thanh. Tháp cao không chỉ mấy vạn trượng, về phần trong tháp càng là không biết trấn áp cỡ nào yêu vật. Tại đỉnh tháp phía trên, một đạo tố y tọa lạc ở tháp đỉnh phía trên, áo trắng tóc trắng. Ngồi xếp bằng phủ đầu gối, tóc trắng múa may theo gió, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm. Mà dưới người nàng tòa này cự tháp, mơ hồ có thể nhìn thấy ba chữ to. Phong ma tháp. Ma tâm. Ma xương. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, thanh âm tự hồ từ đằng xa bay ra, nhưng lại đến phụ cận. Mà lúc này, dưới người nàng phong ma tháp tự hồ lại bắt đầu rung động lên, lần này rung động biên độ so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Thành thật một chút. Nữ nhân một bàn tay vỗ xuống tháp địa, hùng hậu tiên lực rót vào trong tháp. Tháp trong khoảnh khắc liền yên tĩnh trở lại. Thế gian giới. Sư tôn. Ha ha. Mà đổi thành một bên, cửu thiên bên ngoài. Dị vực tà linh tự hồ cũng cảm ứng được cái gì. Đối thế gian giới trùng kích ra bắt đầu liên hồi bắt đầu. Ma tổ khí tức. Vô tận hắc vụ bên trong để lộ ra vô số hai mắt cầu tại chuyển động, u ám tận cùng thế giới mơ hồ truyền đến tà âm tiếng vọng. Là ma tổ. Ngay tại thế gian giới. Trong núi thây biển máu leo ra ngoài đếm không hết hài cốt, hoang không người tế đất chết bên trong sông ra như dãy núi thật lớn một nát cánh tay, mang theo cuồn cuộn tà linh chi khí. Nấc. Ăn no rồi, thật ăn no rồi. Phong ma tế đàn bên ngoài, một gốc thương thiên đại thụ ngăn ở hắc ám cửa động trước mặt. Đen nhánh cửa hang kết nối lấy thế giới khác tà linh thế giới. Cây rừng liền ngăn ở cổng, toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí, nhưng là những hắc khí này đều bị hắn đều hấp thu. Chính như hắn nói tới như vậy. Là thật ăn no rồi. Con hàng này liền ngăn ở cày quái miệng chờ lấy quái đổi mới, mà lại hắn thực lực hôm nay đã đến gần vô hạn tại Niết Bàn Kỳ, mà lỗ đen soát ra tà linh tối đa cũng liền nửa bước võ thần kỳ. Cái này hoàn toàn chính là tiệt đứng, lạnh lùng soát đẳng cấp. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một cái đường đường chính chính thiên mệnh chi chủ, Sở Nguyên. Uy uy uy, ngươi lưu cho ta hai cái. Ta vẫn chờ thôn phệ thăng cấp đâu. Sở Nguyên bất mãn nói. Ai? Thật vất vả đổi mới một nhóm, lại bị ngươi ăn nghe. Sở Nguyên ngồi xếp bằng xuống, một mặt không cam lòng, nếu như không phải giới vực ngăn cản. Hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp vượt qua lỗ đen tiến vào dị giới đi cày quái. Phải biết, một cái phá thiên kỳ tà linh có thể cho hắn cung cấp một điểm tích lũy, một cái thông thần kỳ có thể cung cấp 100 điểm tích lũy, một cái võ thần chính là 1 vạn điểm tích lũy. Mà hắn tu vi hiện tại đã đạt đến võ thần sơ kỳ, tiên thể gia trì phía dưới. Hoàn toàn có năng lực làm một mình. Hừ. Nếu như không phải cái lỗ đen này ngăn đón. Lão tử đã sớm giết sạch tà linh. Sở Nguyên thổi lên ngưu bức. Nhưng mà một giây sau. Oanh. Toàn bộ bí cảnh bắt đầu rung động, đất rung núi chuyển. Lỗ đen cuối cùng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một viên huyết hồng ánh mắt. Rống. Chương 718, dị vực tà ma xâm lấn. Cửu thiên sợ hãi. Ta dựa vào. Cái này tình huống như thế nào? Sở Nguyên cả người quá sợ hãi, trắng bệch cả mặt bắt đầu, trừng mắt hai mắt hoảng sợ nhìn về phía lỗ đen phương hướng. Toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ, mà cái kia liên tiếp lấy dị giới vực sâu trong cửa hang càng là xuất hiện một viên to lớn huyết hồng ánh mắt, cho dù cách vị diện chi cách ẩn ẩn đều có thể cảm nhận được cái này tản ra kinh khủng uy áp. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này sẽ không phải là muốn đi qua a? Mà lúc này, cây rừng cũng phản ứng lại, một loại thượng vị giả uy áp làm hắn toàn thân phát lạnh. Hắn cũng bị cải tạo thành tà linh tương tự sinh linh, nhưng là lúc này đối mặt vực sâu khác một bên huyết hồng cự nhãn vẫn là xuất phát từ bản năng run rẩy. Mẹ a, ta không ngăn. Cây rừng cũng bị dọa cho phát sợ, lúc đầu con hàng này là ngăn ở cày quái miệng ỷ vào mình tu vi cao ăn tiệc đứng, kết quả hiện tại đột nhiên tới cái siêu cấp đại bê bốt. Sở Nguyên, ngươi đạp mã miệng quạ đen. Cây rừng to lớn thân cây bắt đầu thu hồi, vô số dây leo cành cây nhỏ cấp tốc thu hồi, bị cuốn chặt lại lấy cửa hang lộ ra, lúc này hai người mới nhìn rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vực sâu đối diện, viên kia tinh hồng ánh mắt tựa như một cái huyết hồng ngày bình thường chiếu rọi bầu trời, một phương thế giới đều là lờ mờ huyết hồng, che kín hắc vụ tầng mây bên trong thoát ra vô số tà linh đại quân, hướng phía cửa hang bên này cấp tốc nhào đánh tới. Sở Nguyên cây rừng hai người ngây người thời khắc, đã có một con hình thể cực đại vô cùng quái dị tà linh nhào cánh đâm vào lỗ đen nơi cửa. Rống. Tà linh tản ra gầm thét, vô số hắc khí tràn vào tiến đến, hắc vụ bên trong tự hồ còn có thể nghe được quỷ khóc sói gào quỷ dị âm thanh, một trương huyết bồn đại khẩu cách lỗ đen duỗi vào, nhưng là hắn hình thể là tại quá cực đại, toàn bộ thân hình không cách nào tiến vào, chỉ có thể nhìn thấy một mụn đại hắc răng. Đạp mã bao lâu không có đánh răng. Cây rừng vung ra một cây che kín bụi gai chặt cây, trực tiếp một roi rút tới. Cây rừng hệ thống con tự mang diệt ma thuộc tính, hắn tiến hóa phương hướng mặc dù là tà linh phương hướng. Nhưng là tại diệt sát tà linh thuộc tính bên trên lại đều điểm đầy điểm kỹ năng. Một roi xuống dưới trực tiếp liền đem hắc vụ rút tán. Cây rừng ngược lại là không sợ hãi chút nào, hắn cảm giác được con hàng này thực lực nhiều nhất chỉ là võ thần kỳ, hơn nữa còn vào không được. Rống. Tà linh phẫn nộ gầm rú, cây rừng võ thần kỳ đỉnh phong tu vi, một roi xuống tới còn mang diệt ma thuộc tính. Có chút bị không ở. Bất quá cũng may khổng lồ tà linh chi khí trong nháy mắt liền chữa trị thương thế của hắn. Phanh ghê cái này miệng lớn tà linh không biết bị thứ gì đụng bay ra ngoài, sau đó liền thấy một viên vằn vện tia máu ánh mắt lao đến, huyết nhãn phía dưới hiện đầy làm cho người rùng mình xúc tu, cực kỳ giống khắc Tô Lỗ trong thần thoại tà thần. Vô số xúc tu đào tại chỗ cửa hang, thanh âm huyên náo muốn đem mình ngạnh sinh sinh chen tới, nhưng mà cửa hang quá nhỏ. Hắn hình cầu thân thể quá khổng lồ. Liền giống với một đôi 50 giác siêu cấp chân to nhất định phải xuyên thấu 35 giác tiểu hài bên trong, cái này có thể không chen sao? Phốc chít chít ê một tiếng, huyết nhãn trực tiếp bạo liệt. Như là nổ thủy khí cầu, đậm đặc lại trong suốt tương dịch bắn tung tóe khắp nơi đều là... Mà lại những thứ này tương dịch bên trong ẩn ẩn còn có vô số thật nhỏ như con muỗi ấu trứng, mà những thứ này huyết nhãn chi noãn tại tiếp xúc đến trong không khí linh khí về sau lại lấy một loại tốc độ cực nhanh bành trướng, mấy hơi thở tất cả chùm trứng liền ấp ra từng khỏa như chè trôi nước lớn nhỏ vi hình huyết nhãn. Quỷ dị. Loại này quỷ dị tràn cảnh để cây rừng cùng Sở Nguyên hai người tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Mặc dù những thứ này đôi mắt nhỏ châu thực lực phi thường yếu đuối, vừa ấp ra cũng liền luyện khí kỳ khoảng chừng. Nhưng là loại này thị giác bên trên xung kích thật sự là quá cường liệt. Mà lại không chỉ nó một cái. Phốc chít chít. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Làm cho người rùng mình thanh âm từ cửa địa phương truyền ra, chỉ gặp lúc này cửa hang đã bị chật ních, vô số tà linh lẫn nhau đè ép, vượt sâu một chỗ khác có thể thấy rõ ràng còn có càng ngày càng nhiều tà linh đang theo lấy nơi này đánh tới. Đằng sau tà linh to lớn đè ép để trước mặt tà linh cơ hồ bị đè ép thành thịt muối, sau đó một lần nữa phục sinh. Nhưng là xác thực đến đây. Đại lượng tà linh bắt đầu vượt giới. Nguy rồi. Đây nhất định không bình thường. Cây rừng ngươi trước cản trở. Ta đi liên hệ Giang thiếu gia. Sở Nguyên hiện tại trong lòng hoảng hốt, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Giang Triệt, dù sao hiện tại xem ra. Giang Triệt chính là hắn mạnh nhất hắc. Không tìm hắn tìm ai. Ngươi mẹ nó. Cây rừng hùng hùng hổ hổ lên, nhưng vẫn là xuất thủ cấp tốc. Vô số cành khô dây leo kết giao cùng một chỗ tạo thành một mảng lớn bụi gai lồng giam. Sở Nguyên vừa mới chuẩn bị rời đi bí cảnh, cả người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời. Lúc này Lam Tinh Thiên Khung đã thay đổi một phen nhan sắc, một vòng mặt trời đỏ thình lình xuất hiện ở mái vòm phía trên. Toàn bộ thế gian giới đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, một phen tận thế cảnh tượng. mà lúc này, trong 9 ngày. Keng, keng, keng. Chư thiên mái vòm phía trên, lần nữa truyền đến 3 tiếng chuông vang. Cửu thiên rộng rãi như vậy, đừng nói thanh âm. Liền xem như tốc độ ánh sáng muốn truyền bá đến mỗi một châu vực chỉ sợ đều cần rất lâu, nhưng là tiếng chuông này lại tại trong khoảnh khắc vang lên, tất cả mọi người nghe được. Lần trước chuông vang thời điểm vẫn là Thẩm Du mang thai ma thai thời điểm, hiện tại tiếng chuông lần thứ 2 vang lên. Mà lần này thanh âm càng thêm hùng vĩ, phảng phất tận thế chung tan. Vô số đại đế bừng tỉnh, thậm chí liền ngay cả không ít ngủ say tiên nguyên bên trong tiên nhân đều vừa tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tam giới chung vì sao lại vang lên? Trung ương đế trời, mấy đại thánh địa tông chủ tại tiếng chung vang sau không bao lâu liền lẫn nhau xuất hiện. Lại là thế gian giới? Tại sao lại là phàm gian giới? Là dị vực tà ma. Dị vực tà ma hẳn là tìm được thế gian giới lỗ hổng, xâm lấn thế gian giới. Một cái tóc trắng lão ẩu bấm ngón tay tính một cái, con mắt chăm chú hiếp. Cái gì? Dị vực tà ma. Một người khác kinh hãi, ánh mắt bên trong là không che giấu được cảm giác sợ hãi. Nâng lên dị vực tà ma, cho cửu thiên tất cả mọi người ấn tượng chính là sợ hãi cùng tử vong, đề cập tà ma. Cho dù là đại đế tiên nhân đều không thể tâm an. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia tà linh chi khí ngay cả tiên nhân đều có thể ô nhiễm, chớ nói chi là thế gian giới vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục. Thế gian giới thiên đạo bây giờ vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục, thiên đạo thực lực chỉ sợ đã bị suy yếu hơn phân nửa, vô cùng có khả năng ngay cả thế gian giới thiên đạo đều bị ô nhiễm. Càng nói đám người càng là hoảng hốt. À đúng rồi. Cái kia thế gian giới không phải còn có Khương gia vị kia đế tử sao? Song tiên thể dựng dục ra thiên mệnh chi chủ. Đây chẳng lẽ là thiên đạo chuẩn bị ở sau? Lập tức thông tri cửu thiên còn lại các tiên nhân, bây giờ tà linh bây giờ. Rất có thể sẽ lấy thế gian giới làm ván nhảy từ đó xâm nhập toàn bộ cửu thiên, đến lúc đó vạn linh tịch diệt sinh linh đồ tháng. Nhất là Khương gia. Lần này tà linh toàn diện xâm lấn thế gian giới. Tuyệt đối cùng cái kia gian triệt thoát không khỏi liên quan. Chương 719, Cố Lăng Phỉ mang thai. Khương gia. Cái này gian triệt. Đến cùng đang làm những gì? Sẽ không phải là tiểu tử này đem tà linh đem thả đi ra rồi hả? Khương gia các lão tổ tê cả da đầu. Tám thành là, tiểu tử này nhất biết gây chuyện, phong ấn mấy chục vạn năm tà linh. Lần này sợ là phải gặp đi, chúng ta nếu không tránh một chút a. Ta còn là rất sợ hải đồ chơi kia, vô cùng cổ quái lại giết không chết. Một vị Khương gia tiên nhân lão tổ mở miệng. Bất quá đây cũng là kỳ quái, tiểu tử kia thân là thiên đạo hóa thân, vì sao sẽ còn thả ra tà linh? Không nên a. Hiển nhiên, Khương gia các lão tổ đã triệt để đem gian triệt trở thành thế gian giới thiên đạo bản thể, dù sao ngoại trừ loại này giải thích. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra những lý do khác. Hắc hắc, quản hắn tà không tà linh, dù sao có gian triệt liền có trường sinh, chỉ cần bảo trụ gian triệt. Liền có tương lai, lão tử cũng không muốn cùng cái kia tà linh đánh nhau. Khương gia các tiên nhân bây giờ đều nghĩ thoáng, gian triệt có được luyện chế tuyệt phẩm tăng thọ đang thủ đoạn, mặc dù tuyệt phẩm tăng thọ đang tác dụng phụ có chút lớn, nhưng dù sao cũng là trường sinh hy vọng. So với nhục thân bên trên thống khổ, bọn hắn càng hướng tới trường sinh. Không biết, nhìn xem thiên mệnh người hiệp hội bên kia có phản ứng gì đi, bình thường tà linh xâm lấn loại đại sự này đều là thiên mệnh người hiệp hội xông vào trước mặt. Tà linh xâm lấn? Là bởi vì ta dung nhập ma tâm cùng ma sư nguyên nhân sao? Giang Triệt nheo lại đôi mắt, nhìn qua huyết hồng sắc bầu trời. Mặc dù tà linh đại quân tạm thời còn không có triệt để xâm lấn thế gian giới, có thể loại tình huống này rõ ràng là đại quân áp cảnh tình huống. Về phần tại sao Giang Triệt phán đoán là mình nồi, bởi vì thật trùng hợp thôi, mình vừa dung hợp ma tâm cùng ma xương, bên này dị vực tà linh lại tới. Mà lại Giang Triệt dung nhập ma tâm ma xương về sau, hắn cũng nhiều thêm rất nhiều năng lực đặc thù cùng thủ đoạn, mà lại dung hợp ma tổ chi tâm về sau, hắn mặc dù không có lĩnh ngộ cái gọi là ma đạo pháp tắc, nhưng lại có thể sử dụng ma đạo lực lượng. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị kỳ diệu, thật giống như lực lượng này nguyên bản đó là thuộc về mình. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là ma tổ sáng tạo ra ma đạo, hắn bản nguyên chính là ma đạo bản nguyên, mình bây giờ thu được ma tổ chi tâm cùng ma tổ chi cốt, có thể vô điều kiện chi phối ma đạo lực lượng không thể bình thường hơn được. Giang Triệt, Đó là cái gì? Cố Lăng Phỉ xoa eo từ trong nhà đi ra, nhìn thấy trên bầu trời huyết hồng về sau miệng cũng ngoác ra. Không có gì, Phỉ Phỉ tỷ. Ngươi trước tỉnh dưỡng mấy ngày a. Giang Triệt đi tới Cố Lăng Phỉ bên cạnh. Cố Lăng Phỉ trợn nhìn Giang Triệt một chút, bất quá khóe mắt lại mang theo một tia mị đỏ. Vì hai thai kế hoạch, những ngày này thật là đủ điên cuồng, vẻn vẹn chỉ là hồi tưởng một lát. Cố Lăng Phỉ đều có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Bất quá may mà. Cố Lăng Phỉ tròng mắt, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mình bằng phẳng bụng dưới, hoàng mỹ áo lót tuyến. Đáng yêu cái rốn như ẩn như hiện, nhưng nàng biết. Mình đã có thai. Nàng dù sao cũng là một nửa khoảng cách ngắn thần kỳ tu sĩ, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, từ mang thai trong nháy mắt đó liền cảm giác được. Cũng không biết bảo bảo là cái gì thể chất, sẽ giống Thẩm Du muội muội như thế mang thai một cái đạo thể sao? Cố Lăng Phỉ ánh mắt bên trong chớp động lên ánh sáng, hễ bất quá dạng gì thể chất cũng không đáng kể a, chỉ cần bảo bảo có thể vui vui sướng sướng lớn lên là được. Sẽ, Phỉ Phỉ tỷ gây Giang Triệt nói khẽ, ôm chầm Cố Lăng Phỉ bả vai. Dung nhập ma tổ chi tâm Giang Triệt ẩn ẩn có thể cảm giác được, cái này dị vực tà linh tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Hắn đã từng thấy qua cây rừng tà linh chi lực, nhưng khi sơ Giang Triệt tu vi rất thấp, ngoại trừ tà ác bên ngoài cảm giác không đến vật gì khác. Nhưng bây giờ khác biệt, cái này tà linh chi lực bên trong ẩn chứa một bộ phận ma đạo pháp tắc khí tức, nhưng lại không giống ma đạo pháp tắc. Ma đạo mặc dù cũng là cực ác chi đạo, nhưng lại cũng có được đạo pháp của mình quy tắc, có thể cái này tà linh chi lực lại là triệt để vô tự lại ẩn chứa cực hạn ác niệm, ô nhiễm hết thảy. Cái này cái gọi là dị vực tà linh sợ là cùng mình cái này ma tổ dính điểm quan hệ. Lại nói thế gian giới thiên đạo đi nơi nào? Giang Triệt nhíu mày. Cái này thế gian giới đều nhanh sẽ đại loạn, thiên đạo còn tại cẩu lấy. Giang Triệt rất rõ ràng biết, mình căn bản cũng không phải là cái gì hóa thân của đạo trời, bởi vì hắn vị cách so thiên đạo còn cao hơn. Quy! Thiên đạo đừng cẩu lấy. Ra gặp mặt một lần thôi. Giang Triệt đối hư không tra hỏi. Nhưng rất hiển nhiên. Hắn hỏi cái tịch mịch, căn bản không có người phản ứng hắn. Tốt tốt tốt, ẩn nấp rồi đúng không? Giang Triệt nhếch miệng, thế gian giới thiên đạo khẳng định là tồn tại, mà lại có được chính mình linh trí, nhưng vì sao một mực không ra gặp mặt liền để hắn rất không minh bạch. Sẽ không phải đã bị tà linh chi lực ô nhiễm đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Giang Triệt tin chết truyền khắp toàn bộ cửu thiên. Tà linh bây giờ thế gian giới tin tức là phong tỏa không ngừng, nhấc lên tà linh. Trong 9 ngày liền không có nhiều ít tu sĩ là không e ngại. Bất quá chính là bởi vì e ngại, cho nên khi dị vực tà linh xâm lấn thế gian giới tin tức truyền ra sau. Không có mấy người cho rằng Giang Triệt có thể nhịn sống sót. Cố Vãn Đường, chết không? Nhìn thấy vị này Thái Âm Huyền Nữ ân cần thăm hỏi, Giang Triệt cả người trong nháy mắt tâm tình tốt không ít. Sắp chết, nhưng là chỉ cần ngươi cho ta phát mấy trương mát mẹ ảnh chụp lập tức liền có thể phục sinh. Giang Triệt xoa lên tay, tại hắn trong ấn tượng, chính mình cái này vị hôn thê tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tương phản nữ. Muốn ảnh chụp cái gì đều là cơ thao, trực tiếp video L trò chuyện cũng có thể đáp ứng hắn. Một bên khác, ngồi tại băng quan phía trên Cố Vãn Đường lâm vào thật lâu trầm mặc. Nàng bây giờ là Cố Vãn Đường, mà không phải cái kia đầy trong đầu đều là nhan sắc phế liệu Thái Âm Huyền Nữ. Lăng. Một bên khác, Giang Triệt nhíu mày, nữ nhân này chuyện gì xảy ra a? Lần trước còn nói chuyện phi thường vui vẻ, các loại hình ảnh tất cả đều đi lên, giàu có lại hào phóng. Làm sao cái này trở mặt không quen biết rồi? Đã hiểu, tại dục cầm cố túng thôi. Thật là một cái nghịch ngợm tiểu yêu tinh. Uy uy uy, chúng ta phu quân bảo ngươi phát hình ảnh đâu? Phát mấy trương thôi. Bằng không thì đến lúc đó tâm ma Thái Âm Huyền Nữ lúc này tà mị cười nói. Cút! Dừng a! Tới tới lui lui liền một chữ này. Ngươi chính là mạnh miệng. Bằng không thì ngươi vừa rồi vì sao chủ động hỏi hắn chết hay không? Ngươi chính là lo lắng hắn thôi. Ngươi thừa nhận đi. Ngươi chính là thèm hắn hạo thiên tiên thể, ngươi chính là nghĩ nam nhân hì hì ha ha. Cố Vãn Đường bị cái này tâm ma tra tấn tâm lực lao lực quá độ, nàng hiện tại đã hoàn toàn không thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Mỗi khi nàng lúc tu luyện, cái này tâm ma ngay tại bên tai nàng nói các loại câu đùa tục cùng các loại phong hoa tuyết nguyệt thoại bản tiểu thuyết. Nàng Cố Vãn Đường từ nhỏ ở tại Thái Âm băng cung bên trong, chưa từng bước ra tiên cung nửa bước, ngoại trừ một chút phụ mẫu tộc nhân. cơ hồ không có nhận biết còn lại nam nhân cơ hội. Thậm chí đều không thể nào liên nhập Cửu Thiên Internet, nhưng là tâm ma của nàng lại khác, thường xuyên liên nhập Cửu Thiên Internet bên trong, mặc dù cũng chưa từng bước ra băng cung nửa bước, nhưng tuyệt đối đã bị Internet thùng nhụm nhụm sơn đen mà hắt. Sau đó hiện tại còn tới không ngừng đến quấy nhiễu nàng. Loạn nàng đạo tâm. Chương 720, lớn lắc lư gian triệt, tiêu diệt quỷ dị chi nguyên. Sách, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển A. Gian triệt cảm thán một tiếng, cho dù là hắn đều không thể đoán được tâm tư của nữ nhân. Cố Phản Đường trước đó còn như vậy tương phản, các loại mát mẻ ảnh chụp vừa muốn liền cho đặc biệt khẳng khái, nhưng là bây giờ lại trực tiếp trở mặt. Ngay tại gian triệt từ bỏ thời điểm, đối diện đột nhiên phát tới một trương hình ảnh. Là tự chụp hình. Trong tấm ảnh cô nương ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân áo trắng bạch bào ngồi tại một cái bàn trước, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không lộ vẻ gì, có thể lạnh bạch trên khuôn mặt lại mang theo một vòng cơ hồ không thể nhận ra cảm giác ửng đỏ. Mặc dù đều là cùng một người, nhưng lại cùng lần trước gian triệt nhìn thấy ngày đêm khác biệt. Lần trước thái âm huyền nữ thả rất mở, dụ hoặc kéo căng, nhưng là hiện tại mặt lại giống một cái cô gái ngoan ngoãn, rất khó đem trước mặt cô nương cùng lần trước cái kia mị ma liên hệ với nhau. Không đúng. Đây không phải cùng là một người. Gian triệt nhạy cảm híp mắt lại, đánh giá trong tấm ảnh Cố Vãn Đường, đồng thời đem lần trước nàng phát cho mình hình ảnh so sánh một chút, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Lần này con ngươi của nàng bên trong cũng không phải là màu ửng đỏ, lần trước nữ nhân này phát tới hình ảnh không chỉ có mát mẻ, mà lại loại kia mị hoặc lòng người khí chất cho dù là cách ảnh chụp đều có thể tràn ngập ra. Mà lần này một lần, ánh mắt của nàng hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia mị hoặc, xuyên cũng phi thường chặt chẽ. Gian triệt kinh nghiệm nói cho hắn biết đây tuyệt đối không thể nào là cùng là một người. Một thể song hồn sao? Chật chật chật. Không nghĩ tới cưới một cái còn đưa một cái kiệt kiệt kiệt. Gian triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác thử hỏi cái nào nam nhân không muốn cưới về nhà. Đương nhiên đi, nếu như không có hạo thiên tiên thể. Cho dù là lấy về nhà khả năng cũng chỉ có thể chết dưới hoa mẫu đơn. Bất quá có thể chạm đến Cố Vãn Đường loại này tuyệt sắc bản thứ ba tuyệt đại mỹ nhân tới nói, tự nhiên làm quỷ cũng là phong lưu. Nói như vậy, lần trước cùng ta nói chuyện trời đất hẳn là Cố Vãn Đường phản nhân cách đi. Nhưng lần này hẳn là nàng cao lạnh chủ nhân cách, vì sao sẽ còn phát hình ảnh? Gian triệt suy luận lên, nhưng lại cũng không có cái gì đầu mối. Đẹp mắt. Không hổ là tuyệt sắc bản bên trên có tên mỹ nhân, bất quá vì sao lần trước ngươi? Gian triệt nói không hỏi xong, mà đổi thành một bên Cố Vãn Đường đã có chút trầm mặc. Nàng làm như thế nào giải thích tà hồn vấn đề? Nhưng nếu như giải thích ra, như vậy mình bây giờ phát hình ảnh lại là cái gì ý tứ? Nàng cao lạnh nhân vật chẳng phải là sụp đổ. Mà lại nàng thế nhưng là chuẩn đế A, chính mình cái này vị hôn phu nghe nói mới vừa vặn bước vào võ thần kỳ, mình một ngón tay đều có thể đem hắn nhẹ nhõm bóp chết. Thế gian giới như thế nào? Cửu thiên tam giới chung lại vang lên. Theo tiên nhân thôi diễn là dị vực tà linh xâm lấn thế gian giới. Cố Vãn Đường trực tiếp bắt đầu nếm thử nói sang chuyện khác. Nhưng cao lạnh mặt nạ một khi lấy xuống, lại nghĩ đeo lên coi như khó đi. Đường đường ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Một bên khác Cố Vãn Đường khi nhìn đến gian triệt đường đường xưng hô thời điểm, cả người sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Thân là thái âm băng cung thiếu cung chủ, thân phụ tiên thể nàng thiên phú siêu quần, trời sinh trúc cơ, 14 tuổi bước vào võ thần kỳ, 50 tuổi lúc liền hoàn thành 9 lần niết bàn tấn thăng tạo hóa cảnh, ngưng tụ ra chân tiên ấn ký, 100 tuổi lúc bước vào chuẩn đế cảnh, bây giờ hơn 300 tuổi cũng đã bước vào chuẩn đế tầng 10. Loại thiên phú này phóng nhãn toàn bộ cửu thiên đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, mà tại cái này hơn 300 năm bên trong. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, EQ có thể đợi cùng là số 0, về phần tình cảm cái kia càng là trống rỗng. Chỉ có một điểm nhận biết cũng đều là tâm ma thái âm huyền nữ cho nàng cưỡng ép quán thâu tiến đến. Nhìn thấy Cố Vãn Đường không nói, gian triệt tiếp tục truy kích, mặc dù không có tận mắt nhìn đến cái này vị hôn thê, nhưng bằng mượn hắn cường đại tán gái trực giác đã đem tính cách của nàng đoán được 7-8 phần. Một thể song hồn, tà hồn tương đối đốt sóng, mà cái này bản hồn thì là một cái tiêu chuẩn ngốc bạch cường. Dị vực tà linh chính là vạn giới hủy diệt tai ách đầu nguồn. Nếu như không thích đáng xử trí rất có thể sẽ tác động đến cửu thiên vạn giới, ta thân là tiên nhân chi nữ tự nhiên là muốn hỏi đến một chút. Gian triệt tiếc hận nói, ư a. Nhìn như vậy tới. đường đường ngươi trách nhiệm tâm vẫn là thật nặng sao? Ta Thái Âm Băng Cung tọa trấn cực hàng bắc vực, lịch đại tiên nhân đều tại trấn thủ cửu thiên biên cương phòng ngừa dị linh xâm lấn, ta tương lai thành tiên sau tự nhiên cũng muốn tiến đến. Giang Triệt nhíu mày, Thái Âm Băng Cung còn có loại này truyền thống sao? Cửu thiên tuy rộng lớn vô biên, nhưng lại cũng gặp lấy dị giới tà linh bối rối, nhưng là cửu thiên kết giới bình chướng đủ cường đại đến có thể che chở cửu thiên mấy trăm vạn châu vực, mà lại các tiên nhân nhiệm vụ cũng rất nặng nề, khí huyết tràn đầy cường đại tiên nhân đều muốn đi trấn thủ biên cương, chống cự dị linh xâm lấn. Mà thế gian giới vừa mới tiến hành linh khí khôi phục, thiên đạo thế yếu, vốn là tràn ngập nguy hiểm tình huống, tương lai tà linh khẳng định sẽ lấy thế gian giới làm ván nhảy từ đó xâm lấn toàn bộ cửu thiên vạn giới. Chỉ bất quá Giang Triệt dung hợp ma tổ tâm xương, tăng nhanh cái này tiến trình thôi. Đường đường, có ta ở đây. Sẽ không để cho tà linh xâm lấn cửu thiên. Giang Triệt một câu trực tiếp để đối diện Cố Vãn Đường ngây người một lát, nàng đã thành thói quen Giang Triệt khinh bạc nói chuyện phong cách, loại lời này làm sao có thể từ trong miệng hắn nói ra miệng. Chống cự tà ma. Bằng chính ngươi căn bản không được. Ngươi căn bản không biết dị vực tà ma đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhân hoàng năm đó đều thất bại. Nhân hoàng. Giang Triệt hỏi. 50 vạn năm trước, dị vực tà ma đã từng xuất hiện một lần, tất cả mọi người không nghĩ tới. Trấn thủ biên cương hơn 10 vị tiên nhân toàn bộ bị tà linh chi lực ô nhiễm sa đọa, sau đó tà linh quân đoàn rất nhanh liền đánh vào trong 9 ngày, tử thương thảm liệt. Cuối cùng là nhân hoàng ứng kiếp mà sinh, trời sinh song tiên thể cấp tốc quật khởi, tại trong khốn cảnh đột phá cuối cùng gõ nhập tiên môn. Dẫn đầu cửu thiên các tu sĩ khu trục tà linh, thiết hạ 10 tuyệt cấm ma trận cách trở dị giới tà linh đại quân, nhưng cuối cùng nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại khái suất là vẫn lạc. Từ Cố Vãn Đường thanh âm bên trong, Giang Triệt đều có thể nghe ra nàng đối vị này nhân hoàng sùng kính chi tình, phản phất hóa thân thành một cái nhỏ mê muội. Cô nương này trong lòng chứa chính là thiên hạ thương sinh. Cái kia đã như vậy, tiểu gia ta liền cho ngươi đến cái độc đoán vạn cổ nhân vật. Cố Vãn Đường, bởi vì ngươi ta hôn ước nguyên nhân. Rất nhiều trong 9 ngày người cảm thấy ta Giang Triệt không xứng với ngươi, đương nhiên. Ta có đôi khi cũng cho rằng như thế, để người phong trần khí tức ta lại có thể nào phối hợp cao quý ngươi. Bất quá đã ngươi trong lòng trang là thiên hạ thương sinh, như vậy ta liền. Cố gắng trở thành một cái anh hùng, một cái đầy đủ xứng đáng với ngươi anh hùng. Nói thật, Giang Triệt chính mình cũng khoái cảm động rơi tiểu trân châu. Ngươi, đường đường, ta là xưa nay chưa từng có bốn tiên thể, thiên mệnh càng là tại trên người của ta, ta nhất định sẽ làm so với người hoàng tốt hơn. Giang Triệt lời nói để Cố Vãn Đường trong lòng giật mình, đúng a, lúc này nàng mới nhớ tới chính mình cái này nhỏ vị hôn phu là bốn tiên thể, luận thiên phú tu luyện hắn sẽ không thua nhân hoàng. Nhưng, hắn thật muốn đi bên trên cái kia một con đường sao? Nếu như ta cuối cùng tiêu diệt quỷ dị chi nguyên, tiến vào 9 ngày sau đó Quang Minh Chính Đại đi cưới ngươi. Nhưng nếu như thất bại, hôn ước hết hiệu lực. Chương 721, Nghĩa Bạc Vân Thiên Giang Công Tử. Cố Vãn Đường triệt để trầm mặt. Nàng chưa từng có nghĩ tới Giang Triệt sẽ nói như vậy. Nàng sở dĩ lần này sẽ chủ động liên hệ Giang Triệt, hoàn toàn là bởi vì bản thân chi tư. Mặc dù có tâm ma tại đổ thêm dầu vào lửa, nhưng là nàng cuối cùng vẫn nghĩ thông suốt. Hạo Thiên Tiên Thể đối với mình thực sự quá trọng yếu. Thái Âm, Thái Dương. Thái Âm Tiên Thể nhất định phải cùng Chí Dương Thể chất kết hợp mới có thể triệt để viên mãn, tiêu trừ Tiên Thể hết thảy mặt trái tăng thêm, mà cùng Thái Âm Tiên Thể tốt nhất kết hợp Tiên Thể chính là Mặt Trời Tiên Thể. Thái Âm Thái Dương kết hợp sau dắt tay nghe nói có thể đạt tới siêu Tiên Thể ăn ý. Chỉ bất quá Mặt Trời Tiên Thể thực sự quá hiếm thấy, nhưng Hạo Thiên Tiên Thể cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Cho nên Giang Triệt không thể chết, hôn ước nhất định phải hoàn thành, dạng này mình đạt được Chí Dương Tinh Nguyên, tiên thể triệt để viên mãn, tương lai mới có được trấn thủ biên hoang thực lực. Có thể Giang Triệt kiểu nói này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn. Mà lại Giang Triệt hay là bởi vì mình, cái này khiến Cố Vãn Đường nội tâm triệt để thành một đoàn đầy rối. Ngươi yêu ta rồi? Cố Vãn Đường đột ngột hỏi. Không tính yêu đi, trách nhiệm tại ta. Cho dù không có người ta khả năng cũng muốn chống đi tới, nhưng có đường đường liền nhiều hơn một phần lo lắng. Giang Triệt là ai a? Đọc thuộc lòng các loại văn học mạng tiểu thuyết, tùy tiện há miệng chính là nào đó người nào đó cả một đời, Các loại bút hướng trên người mình bộ cam đoan Cố Vãn Đường bị dao động sửng sốt một chút. Đương nhiên, tà linh hắn khẳng định là muốn xuất thủ tiêu diệt, hắn mặc dù là cái phản phái, nhưng dị vực tà ma cái đồ chơi này tự hồ cùng hắn trời sinh không hợp nhau lắm, nhất định phải diệt trừ. Huống chi, hắn Giang Triệt tại hạ giới ra sức chống cự tà linh đại quân xâm lấn, các ngươi Cửu Thiên nhiều như vậy thế lực có thể không cho ít đồ trợ giúp một chút. Bằng không thì coi như quá không đủ ý tứ a. Giang Triệt bàn tính hạt châu đều nhanh băng đến Cửu Thiên vạn giới. A. Cố Vãn Đường chỉ hồi phục một cái A chữ, nhưng là nội tâm của nàng lại cũng sớm đã sóng cả mãnh liệt. Thiếu nữ tố thủ nhẹ giơ lên, Cửu Thiên Internet tự nhiên hình thành một mảnh màn hình, trong màn ảnh dần dần hiện ra Giang Triệt khuôn mặt, mặt như ngọc tuấn mỹ hoàng mỹ, khóe miệng ngậm lấy khẽ cười ý, ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo xấu bụng cùng tính toán ánh mắt. Hừ hừ. Ta Đường Đường A, ngươi sẽ không phải thật động tâm A. Tâm ma thái âm huyền nữ lần nữa chui ra, hóa thân thành một mảnh ửng đỏ sương mù quanh quẩn tại Cố Vãn Đường bên cạnh. Đại anh hùng ai? Đến lúc đó Giang Triệt khải toàn mà về. Trải qua vạn chiến cuối cùng tiêu diệt tà linh đầu nguồn, trở thành Cửu Thiên đại anh hùng. Sau đó lại đến cưới ngươi, ai yêu? Ta ngẫm lại đều đỏ mặt a. Cố Vãn Đường rất im lặng. Mặc dù nàng cái tâm ma này phi thường không đứng đắn, nhưng là nàng lại làm cho người suy nghĩ sâu xa. Chỉ có cường giả mới xứng được với ta, có can đảm hướng dị vực tà ma vung đao, hắn chính là cường giả. Cố Vãn Đường tự mình nói một câu, sau đó liền tiếp theo nhắm mắt bắt đầu minh tu. Cách, nói hồi lâu ngươi không phải là tâm động sao? Bất quá bảo bảo a, ta khuyên ngươi sớm làm cùng chúng ta lão công thành hôn kết hợp điều hòa ngươi thái âm chi lực, bằng không thì vạn nhất tiểu tử kia chết rồi. Cửu Thiên nhưng không có cái thứ hai chí dương tiên thể a. Giang Triệt vừa mới kết thúc cùng Cố Vãn Đường đối thoại, Khương gia lão tổ nhóm bên kia liền bắt đầu liên hệ lên chính mình. Cửu Thiên Internet kết nối về sau, rất nhiều chuyện đều thuận tiện lên, các lão tổ cũng không cần hao hết tâm lực hàng thần hạ giới, trực tiếp một cái video liền có thể đánh tới. Giang Triệt, ngươi không sao chứ? Cầm đầu chính là Khương Hồng, lão tiểu tử này đối Giang Triệt an nguy vô cùng quan tâm. Dù sao hắn đã đem thân gia tính mệnh tất cả đều đặt ở Giang Triệt trên thân, một khi Giang Triệt xảy ra bất trắc. Hắn thật sự may mà quần cộc con đều không thừa. Giang Triệt tiểu tử, ngươi có hay không gặp được tà linh? Đừng nói Khương Hồng, Khương gia tất cả đại đế thậm chí tiên nhân tất cả đều đối Giang Triệt vô cùng quan tâm, Giang Triệt là Khương gia tương lai. Đã trở thành bọn hắn chung nhận thức, thậm chí liền ngay cả Khương gia cái kia 10 vị đế tử lúc này cũng hoàn toàn không có cạnh tranh ghen tị tâm tư. Không có. Ta rất khỏe. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Nhìn thấy nhiều như vậy lão tổ tất cả đều tề tựu, hắn có chút không nhịn được muốn hố người. Không không không, hắn hiện tại đã không vừa lòng hố nhà mình các lão tổ, hắn muốn đem nghiệp vụ phát triển đến toàn bộ Cửu Thiên. Giang Triệt, tà linh sắp quy mô xâm lấn thế gian giới, tà linh chi lực ngươi không cách nào chống cự. Nhất định phải nhanh chóng rút lui, chúng ta những lão đầu tử này cho ngươi nghĩ biện pháp. Đem ngươi mò được trong 9 ngày đến. Một vị tiên nhân lão tổ mở miệng. Như hôm nay địa đoạn tuyệt, ngoại trừ một chút cường đại đến đã siêu thoát thế tục tồn tại có thể tự do không nhìn thiên địa hàng rào, cho dù là tiên nhân đều rất khó hạ giới, huống chi đem người từ thế gian giới vớt tiến trong 9 ngày. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Giang Triệt thật sự là quá trọng yếu, dính đến bọn hắn Khương gia tương lai trăm vạn năm trường sinh tộc vận, không cho sơ thất. Không sai. Ta tu luyện chính là không gian đại đạo, có thể ngắn ngủi mở ra một cái không gian đường hầm, để ngươi vượt giới tiến đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là muốn bốc lên tổn thọ phong hiểm, sợ là muốn giảm thọ vạn năm. Bất quá lão già ta mấy ngày nay mỗi ngày đều đang ăn ngươi cho tăng thọ đan, vừa vặn tính gộp lại tăng thọ hơn một vạn năm. Ngũ tổ đi ra, là một cái phi thường cao tuổi lão giả. Sợi râu hoa râm nhưng là khí huyết lại hết sức tràn đầy. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn về phía vị này ngũ tổ. Khó trách ca. Khó trách hai ngày này hắn hệ thống điên cuồng bạo điểm tích lũy, động một chút thì là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu điểm tích lũy, hóa ra là lão tiểu tử này cầm tuyệt phẩm tăng thọ đang coi như ăn cơm rồi. Giang Triệt thô sơ giản lược tính toán, một viên tuyệt phẩm tăng thọ đang có thể tăng thọ một tháng, tăng thọ một vạn năm liền muốn là mấy trăm ngàn viên đan dược. Tăng thêm liệu tăng thọ đang ăn một viên đều như cùng ăn phân, ăn 10 vạn mai. Ngẫm lại đều làm người buồn nôn. không hổ là tiên nhân a, khó trách người ta có thể thành tiên. Làm phiền ngũ tổ phí tâm, ta không cần tiến vào cửu thiên cũng không thể tiến vào cửu thiên. Vì sao? Một tôn tiên nhân tức giận hỏi, bọn hắn hết thảy đều chuẩn bị xong, những ngày này cũng đang lo lắng lấy như thế nào đem Giang Triệt đưa tới cửu thiên. Ta hết thảy đều tại thế gian giới, cha mẹ của ta, người nhà của ta còn có ta. Nữ nhân. Ta. Ta tất cả đều cho ngươi cả đi lên. Cùng lắm thì giảm thọ 10 vạn năm mở một cái cỡ lớn trận pháp truyền tống. Tiểu tử ngươi chỉ cần tuyệt phẩm tăng thọ đang bao no, lão già ta đánh bạc cái mạng này. Tráng. Mặc dù ta rất muốn ngươi hố cha giá trị, nhưng vẫn là quên đi thôi. Không. Nơi này là cố hương của ta, không thể di thất, ta sẽ cạn kiệt ta có khả năng đi chống cự dị vực tà ma xâm lấn. Giang Triệt nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Ngươi. Tích. Túc chủ hố toàn bộ Khương gia, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Chương 722, bịa đặt sư tôn. Giang Triệt lời nói để tất cả Khương gia lão tổ nhóm đều trầm mặc không nói. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, cái này hậu sinh là xấu bụng háo sắc đại danh từ, cứu vớt thiên hạ thương sinh loại lời này căn bản không có khả năng từ trong miệng của hắn nói ra. Các lão tổ nhìn nhau vài lần, cái này Giang tiểu tử chỉ đối hai chuyện cảm thấy hứng thú, một là cô nương xinh đẹp, một cái khác liền tài nguyên tu luyện. Đây là bọn hắn bị hố vô số lần về sau tổng kết xuống tới kinh nghiệm quý báu. Giang tiểu tử ngươi nói đùa cái gì? Ngươi căn bản không biết cái kia tà linh chi lực chỗ kinh khủng. Loại kia ô nhiễm chi lực cho dù là tiên nhân đều tránh không kịp, thế gian giới căn bản không chống đỡ được tà linh đại quân xâm lấn. Ngươi có biết gần nhất cửu thiên rất nhiều đỉnh cấp thế lực vài ngày trước tổ chức một hội nghị, không ít tiên nhân muốn liên thủ triệt để đem thế gian giới cùng cửu thiên liên hệ ngăn cách rơi. Khương gia tiên nhân lão tổ nheo lại đôi mắt. Hắn hiểu được, trong 9 ngày đám kia các tiên nhân an nhàn lâu, vừa nhắc tới dị vực tà ma liền cảm thấy sợ hãi. Mặc dù thế gian giới là cửu thiên triệt để lớn dung hợp ngưng tụ tiên giới mấu chốt, nhưng vì tự vệ. Bọn hắn nhất định phải đem thế gian giới cùng cửu thiên ở giữa liên hệ triệt để bóp trừ. Thế gian giới theo bọn hắn nghĩ đã giữ không được. Sợ thành dạng này. Giang Triệt nhíu mày, còn tiên nhân đâu? Nhát như chuột tiên nhân. Giang tiểu tử ngươi không cần thiết cùng tà linh cùng chết, ta đã từng chém qua một tôn dị vực tà tiên, vô cùng khó chơi. Nhất là nó cái kia gần như bất tử bất diệt tà linh chi lực, rất khó giết chết. Đúng, ngươi là bốn tiên thể, tương lai nhất định có thể thành tiên, thậm chí ngũ kiếp tiên tôn, lục kiếp tiên đế đều có thể đạt tới, dung nhập đại đạo hóa thân siêu thoát cũng chưa hẳn không thể. Giang Triệt sắc mặt cực kỳ chăm chú, do chư vị lão tổ, ta Giang Triệt mặc dù bình sinh thật đẹp sắc, nhưng kỳ thật háo sắc chỉ là ta ngụy trang mà thôi, trong lòng ta tra nhưng thật ra là thiên hạ lê dân thương sinh. Tiên nhân lão tổ rất im lặng. Người mẹ nó còn chăm chú lên. Còn trong lòng chứa lê dân thương sinh. Ta nhìn trong lòng ngươi trang tất cả đều là trần trùng trục chân đi. Được rồi, chư vị lão tổ không cần khuyên ta, bây giờ thế gian giới sắp đối mặt dị vực tà ma toàn diện xâm lấn, ta làm thế gian giới một phần tử nhất định phải là muốn đứng ra kháng trụ đây hết thảy. Giang Triệt lời nói để một đám lão tổ nghe như lọt vào trong sương mù. Các lão tổ, ta biết thế gian giới là tương lai tiên giới ngưng tụ trọng yếu một vòng, cửu thiên tiên mọi người tất nhiên cũng là không muốn bỏ qua nơi đây, không ngại để cho ta thử một lần. Nếu như không chống đỡ được, cách nửa đoạn cửu thiên thông đạo cũng không muộn. Giang Triệt đã đối thế gian giới cùng cửu thiên ở giữa cái gọi là tuyệt địa trời thông có không ít nhận biết. Lúc đầu thế gian giới cùng cửu thiên ở giữa là chung, cùng loại với hạ giới cùng thượng giới quan hệ bình thường, nhưng là 50 vạn năm trước. Tà ma xâm lấn cửu thiên, tạo thành vạn giới sinh linh đồ tháng. Nhân hoàng xuất hiện, trong thời gian cực ngắn quật khởi, triệu tập vô số tùy tùng đánh tan cũng bức lui tà linh, đem nó đẩy vào thế gian giới cũng thiết lập hộ giới đại trận. Nghe nói nhân hoàng cuối cùng một mình bước vào thế gian giới chuẩn bị thanh toán hắc ám chi nguyên, nhưng là cuối cùng lại mai danh ẩn tích, bất quá thế gian giới nhưng cũng nhiều hơn một tầng che chở pháp trận. Ngươi nghĩ kỹ. Một vị tiên nhân nặng nề hỏi. Ta nói lão cửu a, ngươi nặng nề như vậy làm gì? Tiểu tử này mệnh cứng ngắc lấy đâu? Thiên đạo đều đứng ở bên phía hắn, không chết được. Mà lại hắn nói nhiều như vậy. Cuối cùng không phải là muốn cho chúng ta bạo gạo sao? Tứ tổ đi tới, mang trên mặt thâm ý cười. Giang Triệt rất im lặng. Bị nhìn xuyên, bất quá hắn hoàn toàn không mang theo lúng túng. Khụ khụ, đã lão tổ ngài đều đã nhìn ra. Ta cũng liền không mở rộng nói đi. Ta người tu đạo trong học viện có rất nhiều nhận thiên mệnh chiếu cố đại khí vận người, bọn hắn là rất không tệ người kế tục, mà lại ta chuẩn bị làm cho cả thế gian giới đều nhanh nhanh tăng lên thực lực tổng hợp lấy ứng đối sắp đến tà linh xâm lấn. Nhưng là thế gian giới mấy tỷ người đâu, nhiều người như vậy tài nguyên tu luyện là cái vấn đề lớn. Giang Triệt lời còn chưa nói hết đâu liền bị một vị tứ tổ đánh gãy, ta liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt, lại muốn từ trên người chúng ta vơ vét đồ vật đúng không? Ngươi cái tên này! Chúng ta đưa cho ngươi đồ vật còn chưa đủ nhiều không? Nhiều như vậy tài nguyên liền xem như một cái trong chuồng heo tất cả heo đều có thể cho xếp thành tiên nhân đi. Cái này mấy tỷ người? Ngươi làm sao có thể bồi dưỡng tới? Thiên phú cao thấp không đều. Tư nguyên nhiều hơn nửa nện vào đi cũng đều là hang không đáy, mà lại tà linh lập tức liền muốn toàn diện xâm lấn, căn bản không kịp bồi dưỡng bọn hắn. Giang Triệt nhẹ nhõm cười một tiếng, e không cần phải tổ nhóm tốn tiền, các ngươi có thể cáo tri cửu thiên còn lại đại tộc nhóm A, những lão bất tử kia hẳn là cũng không muốn triệt để phong tuyệt thế gian giới A. Phong tuyệt thế gian giới, tương đương với tuyệt về sau tiên giới ngưng tụ khả năng. Dù sao nương theo lấy thế gian giới không ngừng bành trướng cùng khôi phục, cuối cùng thế gian giới khẳng định sẽ trở thành cửu thiên bên ngoài ngày thứ 10. Đến lúc đó liền có thể đem thập đại thiên vực hoàn thành bản nguyên đại đạo dung hợp, cuối cùng tiên giới ngưng tụ mà ra, thiên đạo vị cách tăng lên trên diện rộng, những cái kia sống tạm các tiên nhân đạt được trường sinh vật chất. Thu hoạch được con đường trường sinh. Cho nên Giang Triệt rất rõ ràng, đám kia trong 9 ngày các tiên nhân chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi, cuối cùng bọn hắn tình nguyện tự mình hạ tràng cũng không thể triệt để phong tuyệt thế gian giới. Ngươi! Ngươi là muốn cho bức hiếp đám kia cửu thiên đại tộc nhóm bạo gạo. Tứ tổ hoảng sợ nói, vị lão tổ này rất nhanh thức thời, gần nhất đang nhìn trực tiếp quá trình bên trong mới học được một cái từ ngữ. Cái gì bạo gạo? Quá khó nghe a. Nhà ai đánh trận không muốn dùng tiền a? Trước đây ít năm ta cái này sát vách hai nước đánh trận, phía sau ủng hộ quốc gia không phải cũng là kho kho đưa tiền sao? Đại pháo một vang hoàng kim vạn lượng mà. Giang Triệt xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi. Tốt. Giang Triệt trực tiếp đem các lão tổ đều cho cả bó tay rồi, gia hỏa này lấy thân vào cuộc. Đỉnh lấy bị quỷ dị xâm lấn phong hiểm cũng muốn móc tiền của bọn hắn túi. Ngạch không đúng, là móc những cái kia cửu thiên vạn tộc tiền túi. Chúng ta thay ngươi du thuyết một chút, đối với thế gian giới bị tà linh xâm lấn sự tình, cửu thiên đã đang chuẩn bị phái ra đại lượng cường giả trợ giúp các ngươi. Phong tuyệt thế giới chẳng qua là sau cùng hành động bất đắc dĩ. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý một chút, ngàn vạn phải đề phòng dị vực tà ma, bọn chúng phi thường khủng bố, rất dễ tạo thành lớn diện tích ô nhiễm. Giang Triệt thì là cười nhún vai, sẽ không, ta thụ thiên đạo chiếu cố, càng là có sư tôn bảo hộ, sư tôn đã truyền thụ ta tru tà diệt ma biện pháp. Sư tôn. Đây là bọn hắn lần thứ hai từ Giang Triệt trong miệng nghe được cái này cái gọi là sư tôn. Lần trước vẫn là Giang Triệt xuất ra tuyệt phẩm tăng thọ đang thời điểm. Bọn hắn hiện tại đã nhận định Giang Triệt là thiên đạo hóa thân, cho dù không phải hóa thân cũng tuyệt đối cùng thiên đạo thoát không khỏi liên quan. Ai có thể trở thành thiên đạo sư tôn? Nhìn Giang Triệt biểu lộ, hắn tự hồ không có đang nói láo, sẽ không phải người sư tôn này. Là thật a? Chờ chút. Chẳng lẽ lại? Sư tôn của hắn là thiên đạo? Đúng. Làm sao đem cái này một gốc rạ đem quên đi? Giang. Giang tiểu tử ngạch không, Giang Triệt. Ngươi. Ngươi có thể miêu tả một chút ngươi cái này. Sư phụ sao? Tứ tổ đè ép thanh âm hỏi. Còn lại tiên nhân lão tổ cũng đều ngầm hiểu. Nói thật, bọn hắn mặc dù là cao quý tiên nhân, có khi có thể cùng mình thiên vực thiên đạo câu thông một hai, nhưng là không thể siêu thoát. Vị cách vĩnh viễn ở thiên đạo bên dưới. Thật đúng là chưa từng thấy tận mắt thiên đạo trưởng dạng gì đâu, hơn nữa còn là một cái ra đời thần trí thiên đạo. A, à, sư phụ ta. Giang Triệt có chút kinh ngạc. Sư phụ của mình. Có thể sư phụ của hắn là mình bị đặt ra, cái kia mình trước kia mộng xuân thường xuyên mơ tới nữ nhân. Chương 723, không cách nào xuất hiện sư phụ. Các tiên nhân sợ hãi. Đúng. Sư phụ ngươi tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đại năng. Không biết có thể hay không miêu tả một chút. Thân là đỉnh cấp tiên nhân, sống mười mấy vạn năm, trong 9 ngày tuyệt đại đa số bí mật cũng biết, nhưng duy chỉ có liên quan đến thiên đạo. Bọn hắn lại chưa từng biết được. Nếu như có thể từ Giang Triệt Sư Tôn nơi này thấy được một tia thiên đạo huyền cơ, tương lai tiên lộ có thể sẽ đi lâu dài hơn. Giang Triệt nhíu mày, dù sao cái này cái gọi là sư tôn đều là hư cấu. A, à, vừa vặn ta có một trương sư phụ chân dung, chư vị lão tổ có thể thưởng thức một phen. Giang Triệt khóe miệng hơi câu, lập tức lấy ra một bức tranh. Trên bức họa là hắn dùng mình nương tựa theo trí nhớ của mình vẽ ra nữ nhân hình ảnh, một bộ áo trắng tóc trắng không nhiễm bụi bặm, một bộ không dính khói lửa trần gian khí tức, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, giữa lông mày ẩn chứa nhà nhạt sương lạnh. Ngạch. Giang tiểu tử, ngươi người sư phụ này. Đúng là phong hoa tuyệt đại a, đưa lưng về phía thương sinh bộ dáng làm ta nhớ tới một vị cố nhân. Đưa lưng về phía thương sinh. Giang Triệt nhíu mày. Hắn không phải tùy tiện vẽ, hắn là thật sự rõ ràng đem trong đầu của mình đạo thân ảnh kia vẽ ra, lấy thần niệm làm bút mực vẽ tranh, mà lại vẽ không phải mặt sau, mà là chính diện. Giang Triệt biết mình vị cách rất cao về sau, liền đối với cái này đã từng thường xuyên xuất hiện tại mình trong xuân mộng nữ nhân lên lòng nghi ngờ. Một người xa lạ tấp nập xuất hiện ở trong giấc mộng, tại trong cuộc sống hiện thực đều khó mà giải thích, huống chi bây giờ cũng bắt đầu tu tiên, nữ nhân này tuyệt đối không tầm thường. Mà Giang Triệt lần này liền muốn mượn lý do này, nhìn xem Khương gia bọn này các tiên nhân là không quen biết nữ nhân này. Nhưng khi Giang Triệt nhìn thấy mình vừa rồi vẽ xuống mỹ nhân đồ thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vì sao? Là đưa lưng về phía. Không thể nào. Hắn vẽ rõ ràng là chính diện đồ. Làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành mặt sau? Xảy ra vấn đề lớn. Thật mẹ nó gặp quỷ. Xem ra chính mình cái này tùy ý bị đặt ra sư tôn. Sợ là thật sự có vấn đề a. Mà liền tại Giang Triệt hoảng hốt một lát, bức họa này lại khôi phục bình thường, trong bức họa tuyệt mỹ nữ tử mặt ngó về phía hắn, cũng là như vậy phong hoa tuyệt đại, chỉ bất quá lần này nàng giữa lông mày điểm này sương lạnh lại trở thành mơ hồ mỉm cười. Có thể một cái chớp mắt lại khôi phục như thường. Ngoà tào, thật mẹ nó gặp quỷ. Giang Triệt nuốt một ngụm nước bọt, cái này tôn tuyệt đối có quỷ a, nói không chừng thật sự là cái nào đó âm thầm đánh cờ đại nhân vật, về sau vẫn là không nên tùy tiện kéo ra tới đi. Khụ khụ, chư vị lão tổ, kỳ thật vừa rồi ta bức tranh cầm nhầm, đây mới là ta chân chính sư phụ. Giang Triệt vội ho một tiếng. Sau đó lại móc ra một bức tranh. Trong bức họa nữ nhân cũng là một bộ màu tái nhợt như là thác nước tóc dài, gần như sắp muốn rủ xuống đến mắt cá chân, một bộ màu đen áo bào đen, ánh mắt vô hỷ vô bi, có chỉ là vô tận bình thản, tự hồ không ẩn chứa hết thảy tình cảm. Thái thượng vong tình tiên. Dù sao cái này Thái Thượng Vong Tình Tiên chính là Giang Triệt thấy tận mắt thực lực mạnh nhất vai trò, lôi ra đến linh lợi. Cái này. Khi nhìn đến trong bức họa người một khắc này, Tứ Tổ đột nhiên lên tiếng kinh hô. Rất hiển nhiên, Tứ Tổ là nhận biết trong bức họa nữ nhân. Ngươi. Ngươi nói cho ta nàng là sư tôn của ngươi. Không có nói đùa chớ. Giang tiểu tử ngươi không có nói đùa chớ. Tứ Tổ phản ứng để không ít người khó hiểu. Lão Tứ. Ngươi biết nàng. Thất Tổ nghi ngờ nói. Cái này. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể cùng nàng đánh lên quan hệ a? Đây không có khả năng a. Tứ Tổ vò đầu bứt tai, hoàn toàn không có một chút xíu tiên nhân phong phạm, thậm chí còn đem mặt đưa tới muốn nhìn rõ ràng. Có thể một giây sau, bức tranh này liền tự dưng dâng lên ngọn lửa đen kịt, hắc hỏa từ trong bức họa tâm mỹ nhân nổi lên, tự hồ mang theo phẫn nộ trừng trị chi hỏa, trong khoảnh khắc cả trương bức tranh đều thiêu thành tro tàn. Cái này, Giang Triệt con mắt trừng đến lớn hơn, bởi vì lửa này không phải hắn điểm a, này họa quyển không hiểu bốc cháy, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình dùng vậy quá bên trên vong tình tiên bức tranh bổ sung vào. Bị vậy quá bên trên đã nhận ra. Không nên a, vậy quá bên trên vô dục vô cầu. Cho dù nàng thật có được quấy nhiễu hạ giới năng lực cũng sẽ không đích thân động thủ can thiệp nhân quả a. Giang tiểu tử. Nàng thật là ngươi sư tôn sao? Tứ Tổ chăm chú mở miệng. Ngạch. Đại khái là vậy. Giang Triệt sờ lên mũi. Tứ Tổ sắc mặt triệt để thay đổi. Lão Tứ. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải thiên đạo sao? Giang Triệt sư phụ không nên là thiên đạo sao? Các tiên nhân lẫn nhau châu đầu ghé tai. Vị này tiên nhân chính là siêu thoát người, nghe nói nàng tồn tại thời gian so cửu thiên còn phải xa xưa hơn. Tứ tổ lời nói khiến cho Dư Tiên Nhân khiếp sợ không thôi. Siêu thoát người. Dung hợp đại đạo bản nguyên. Tiên tôn. Vẫn là tiên đế. Quá khiếp sợ. Cơ hồ tất cả tiên nhân mục tiêu cuối cùng đều là siêu thoát. Một kiếp tán tiên, nhị kiếp chân tiên, tam kiếp tiên chủ, tứ kiếp tiên quân, ngũ kiếp tiên tôn hoặc là lục kiếp tiên đế. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều là vĩnh sinh. Tìm được thuộc về mình đại đạo bản nguyên hoàn thành dung hợp, dung nhập bản nguyên về sau liền có thể làm được cùng đạo đồng thọ, chỉ cần đạo không đoạn tuyệt. Thọ nguyên liền sinh sôi không ngừng. Người may mắn một kiếp nhị kiếp liền có thể thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành, nhưng là vận khí kém người. Cho dù là lục kiếp tiên đế thọ nguyên hao hết đều chưa hẳn có thể thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành. Ta không biết, nhưng là vị này danh xưng thái thượng vong tình tiên, chính là cửu thiên cấp cao nhất tiên nhân một trong, quả trấn thiên ngoại thiên phía trên, không còn khoảng chừng phàm trần sự tình, ta đã từng vô tình thấy qua nàng một mặt. Siêu thoát tiên nhân, đã đạt tới vĩnh sinh. Tu vi cơ hồ đều sẽ chậm rãi tu luyện tới cấp cao nhất, sau đó liền không quan tâm lý phàm trần, cho dù tiên giới ngưng tụ hay là tà linh ô nhiễm cửu thiên đối với bọn hắn tới nói cũng đều không quan trọng. T. Mạnh như vậy sao? Giang tiểu tử, khó trách ngươi như thế không có sợ hãi a, nguyên lai ngoại trừ chúng ta Khương gia ngươi còn có cái như thế lớn chỗ dựa. Các tiên nhân líu ríu lên, đối với bọn hắn tới nói, dung hợp đại đạo bản nguyên lục kiếp siêu thoát tiên đế tuyệt đối là trong trần nhà trần nhà. Cùng bọn hắn chênh lệch tuyệt đối như là ếch ngồi đáy giếng nhìn minh nguyệt. Bất quá như loại này có phong hào tiên nhân cơ hồ sẽ không nhập phàm trần, cho dù cửu thiên nổ đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện nhỏ, chỉ cần bọn hắn dung hợp đại đạo bất diệt liền có thể. Có thể hỏi đề ngay tại. Chưa từng hỏi đến phàm trần sự tình tiên nhân tại sao lại nhận lấy Giang Triệt làm đệ tử. Cái này trong sông sao? Không. Bái vị này chưa chắc là chuyện tốt. Tứ tổ rung giọng nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Nàng chủ tu vô tình nói, không muốn vô tình. Tu luyện về sau cả người đều triệt để vô tình tuyệt nghĩa, Giang tiểu tử ngươi bái hắn làm thầy. Giang Triệt móc móc cái mũi, kể tứ tổ, ngươi cảm thấy ta giống loại kia không muốn người vô tình sao? Giang Triệt một câu, liền đem tứ tổ cho hỏi choáng váng. Ai cũng khả năng không muốn vô tình, nhưng gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng không muốn vô tình. Trước mấy ngày vừa cho hắn mua một môn hôn sự đâu. Chương 724, Dương Mưu khó giải. Các lão tổ trọn vẹn dùng vài phút thời gian mới tiêu hóa Giang Triệt. Quá khiếp sợ. Khó trách Giang Triệt sẽ như vậy không có sợ hãi, nguyên lai sau lưng của hắn lại còn đứng đấy một vị siêu thoát tiên nhân. Hơn nữa còn thu hắn làm học trò, cửu thiên sống tạm lấy tiên nhân có không ít, nhưng là có thể siêu thoát tồn tại cùng trời đất tiên nhân là thật sự mấy cái như vậy, mà lại vô cùng thần bí. Mấy chục vạn năm cũng không từng hiện thế cái chủng loại kia, vẫn luôn là siêu nhiên thế ngoại cảm giác. Được. Tốt a. Đã ngươi đứng sau lưng vị kia tồn tại, chúng ta cũng yên lòng. Tứ tổ chậm rãi nói, nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại còn nói không ra. Đã như vậy, các lão tổ. Thay ta chuyển cáo một chút cửu thiên còn lại đỉnh cấp thế lực, ta sẽ hướng bọn hắn chứng minh mình có được chống cự dị vực tà ma năng lực. Nhưng là bọn hắn muốn giao tiền. Ngạch. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao thu phí? Còn tốt bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc Giang Triệt sắc mặt. Cũng không có rất nhiều, mỗi cái châu vực đối phó thu chút là được rồi. Dù sao thế gian giới thì tương đương với là cửu thiên đại môn. Một khi thất thủ các ngươi hoặc là từ bỏ tương lai tiên giới có thể muốn A bị tà linh quy mô xâm lấn. Nhìn xem xử lý đi. Tích. Túc chủ hố cửu thiên vạn tộc. Thu hoạch được 50 ức điểm tích lũy. Ân. Giang Triệt khẽ gật đầu, xem ra đã chạm tới một cái hạn mức cao nhất. Hắn cái này một đợt trực tiếp hố cửu thiên vạn tộc, không nói để bọn hắn hung hăng chảy máu một đợt đi, nhưng ít ra cũng có thể để bọn hắn trong lòng khó chịu một đợt, nhưng dù cho như thế. Cửu thiên vạn giới bên trong nhiều như vậy thế lực gia tộc, lại chỉ phát nổ 50 ức, cho nên vậy đại khái suất chính là hệ thống điểm tích lũy quá đáng giá. Đến tiếp sau cho dù là hắn đem dị vực tà linh toàn bộ dẫn vào cửu thiên, hung hăng hố cửu thiên tất cả mọi người, đoán chừng cũng vô pháp vượt qua 50 ức điểm tích lũy. Mà lại bằng Giang Triệt đối với mình hệ thống hiểu rõ, lần này để cửu thiên vạn tộc phát nổ nhiều như vậy điểm tích lũy, tiếp xuống thời gian rất lâu bên trong mình khả năng đều không thể từ trên người bọn họ thu hoạch điểm tích lũy. Cái gì? cái kia Khương gia đế tử muốn một người đối kháng dị vực tà ma. Hắn đầu óc không dùng được a. Má! Còn muốn cho chúng ta cho hắn tài nguyên tu luyện. Náo đâu? Tin tức rất nhanh liền truyền vào cửu thiên chư tộc trong tai. Tộc trưởng, xác thực như thế. Khương gia đã thông tri trong 9 ngày tất cả trong tộc có được đại đế trở lên tông môn tiên tộc, phàm tam lưu thế lực trở lên đều muốn giao nạp một chút tài nguyên tu luyện, cũng tuyên bố công bố. Bọn hắn tộc đế tử là vì thiên hạ thương sinh, cũng không phải là vì bản thân chi tư. Thả hắn nương cẩu thí. Một vị khác tiên tông trưởng lão nhịn không được mắng. Toàn bộ cửu thiên bây giờ ai không biết cái kia gian triệt đức hạnh. Còn vì thiên hạ lê dân thương sinh. Hắn đến lúc đó cầm tài nguyên tu luyện vài phút liền chạy đường các ngươi tin không? Tông chủ ngài lại bớt giận a, ta nhìn cái kia Khương gia sách yêu cầu giống như cũng không nhiều a. Tam lưu thế lực chỉ cần giao nạp 10 mai cực phẩm linh thạch hay là cung cấp giá trị tài nguyên, nhị lưu thế lực cần giao nạp 100 mai cực phẩm linh thạch hoặc là đồng giá trời tài địa bảo, nhất lưu thế lực cần giao nạp 10 mai thánh phẩm linh thạch hay là đồng giá trời tài địa bảo, giống chúng ta loại này siêu nhất lưu thế lực chỉ cần giao nạp một viên tiên phẩm linh thạch. Cửu thiên thế lực có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Chia làm bất nhập lưu, tứ lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cùng siêu nhất lưu. Tông môn trong thế lực không có tạo hóa cảnh trở lên cường giả gọi chung bất nhập lưu. Có được một tôn chuẩn đế trở lên cường giả trở thành tứ lưu. Có được một tôn đại đế cường giả trở thành tam lưu. Có được ba tôn trở lên đại đế hoặc là có một tôn tam thế đế cảnh trở lên cường giả trở thành nhị lưu. Có được 10 tôn đại đế hoặc là có tàng tiên, chuẩn tiên người thế lực trở thành nhất lưu, và Lam tộc chính là nhất lưu thế lực. Tông chủ A, nhìn như vậy đến Khương gia muốn không phải rất nhiều A. Chúng ta vạn kiếm tiên tông tiên phẩm linh thạch dự trữ số lượng lớn đủ hơn 100 mai, cho hắn một viên lại như thế nào? Vạn kiếm tiên tông, trung ương đế thiên vị xếp trước 10 siêu nhất lưu thế lực, có thể ở trung ương đế trời loại này nội quyển vô cùng thiên vực trung thành vì đỉnh cấp thế lực, thực lực thần bí khó lường. Ngươi ngu xuẩn a? Đúng. Chúng ta tông môn ra tài nguyên xác thực cũng không nhiều, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Toàn bộ cửu thiên đạp mã siêu nhất lưu thế lực liền mười mấy cái. Vạn kiếm tiên tông tông chủ là một cái lão đầu râu bạc, lúc này bị tức giận râu trừng mắt. Tới tới tới, lão già ta cho ngươi tính một chút. Cửu thiên trong danh sách siêu nhất lưu thế lực tổng cộng là 81 cái, nhất lưu thế lực có 972 cái, nhị lưu thế lực hơn 1.000.000 cái cất bước, tam lưu thế lực càng là vượt qua 10 vạn. Ngươi có hay không nghĩ tới Khương gia cái này một đợt có thể kiếm được nhiều ít linh thạch? Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều bị giật nảy mình. Thậm chí có cái đần độn gia hỏa còn tách ra giơ tay chỉ tính toán bắt đầu, 81 mai tiên phẩm linh thạch, 9.720 mai thánh phẩm linh thạch, còn. Còn có mấy trăm vạn mai cực phẩm linh thạch. Kinh khủng. Khương gia muốn tài nguyên gánh vác đến mỗi cái thế lực bên trên xác thực không nhiều, nhưng là tổng hợp một chút. Liền mẹ nó quá dọa người. Cái này. Cái này đều đủ mở một cái linh thạch sơn trang. Trong 9 ngày một chút cỡ trung tiểu linh thạch sơn trang đều không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, mấy trăm mai tiên phẩm linh thạch. Ngẫm lại đều tê cả da đầu. Liền giống với đã từng có người huyễn tưởng, trên thế giới này có nhiều người như vậy, mỗi người tùy tiện cho ta một phân tiền, ta đều có thể trở thành ức vạn phú hào, lúc này huyễn tưởng sắp thực hiện. Không được. Tuyệt đối không thể cho. Thế nhưng là thế gian giới chỉ có cái kia Khương gia đế tử có một chút có thể nhịn. Hắn dù sao thế nhưng là xưa nay chưa từng có bốn tiên thể A, thiên cơ các vị các chủ kia ý đồ tính ra mệnh của hắn cách, nhưng là ngày thứ hai liền chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là một kiếp tiên nhân A, nói không chừng cái kia gian triệt thật sự có năng lực chặn đánh tà linh xâm lấn. Cho nên, tiền này đến cùng là giao? Vẫn là không giao? Nếu như không giao, chẳng lẽ lại liền trơ mắt nhìn thế gian giới bị quỷ dị xâm lấn? Hay là đem thế gian giới triệt để đoạn tuyệt? Đem thế gian giới triệt để phong tuyệt là tuyệt đối không có khả năng đi làm sự tình. Bọn hắn những tiên nhân này còn trông cậy vào tiên giới giáng lâm đạt được tiên duyên đâu. Xoắn xuýt. Thật mẹ nhà hắn đáng chết a, cái kia Khương gia rõ ràng chính là cố ý, dương mưu a. Cùng lúc đó, không chỉ là vạn kiếm tiên tông, rất nhiều thế lực đều hiểu Khương gia cái này trần trụi dương mưu. Nhưng lại khó giải. Thế gian giới hiện tại chính là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Đối mặt tà linh chi lực, ai cũng sợ, chỉ có thể từ một cái mệnh cách cực cao tồn tại đi nghênh kích tà linh, như là năm đó nhân hoàng. mà cái này mệnh cách cực cao tồn tại. Chỉ có Giang Triệt một người. Bởi vì hắn là bốn tiên thể, sau năm đó nhân hoàng còn ngưu bức, tuyệt đối là thiên đạo. A à, không phải đại đạo. Là đại đạo hạ xuống ứng kiếp mà thành thiên tuyển người. Ta đi thiên mệnh người hiệp hội một chuyến, thiên mệnh người hiệp hội khẳng định biết rất nhiều thứ, đám kia tên điên nhóm cả ngày nghiên cứu khí vận vị cách, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bọn hắn thấy thế nào cái này Giang Triệt? Chương 725, linh khí triệt để khôi phục. Giang Triệt quy hoạch. Trung ương đế trời. Vô tận mây mù lượn lờ, một tòa cực kỳ cao ngất dãy núi đâm rách mây mù. Cao thậm chí cho người ta một loại xuyên phá thương khung cảm giác. Trong 9 ngày đế trời đệ nhất cao sơn, không biết cao tới nơi nào kinh khủng dãy núi. Mà trên đỉnh núi, chỉ có một tòa 10 phần rách nát đạo viện trước có nửa phiến rách rưới cửa gỗ, phản phất đã trải qua ức vạn năm mục nát. Trên cửa viện treo một khối bảng hiệu cũng là làm bằng gỗ có rất nhiều lỗ thủng, thiên mệnh người ba chữ viết cứng cáp hữu lực. Đạo viện bên trong, chỉ có một người mặc đạo bào màu xám người trẻ tuổi, trước mắt buộc lên một đầu tẩy đến phát vàng nát vải, đem hai mắt che khuất, tự hồ là một cái mù lòa. Người trẻ tuổi xếp bằng ở hố đất trước, bên tay trái đặt vào một cái lớn chừng bàn tay mai rùa, trước mặt thì là từng bước ống trúc, trong ống trúc có hai con dế chồng lên nhau. Uy uy uy, ta để các ngươi đối cắn, hai ngươi chồng lên nhau làm gì? Giao phối đâu? Người trẻ tuổi dùng trong tay rơm rạ đem hai con dế tách ra, ta để cái kia ngốc đại cá tử cho ta bắt dế, vậy mà cho ta nắm một đực một cái. Ngay tại người trẻ tuổi phiền muộn thời khắc, đạo viện ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Năm sáu đạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, hệ thượng tiên. Chúng ta có việc muốn nhờ. Một vị gánh vác trường kiếm trung niên nhân dậm chân tiến lên, thái độ 10 phần khiêm tốn hỏi. Ồ, các ngươi tới vừa vặn. Đi cho ta bắt hai con dế. Y người trẻ tuổi đứng dậy phủi bụi trên người một cái. Con dế. Dế. Lam Tinh. Giang Triệt vừa cho các lão tổ họa quá lớn bánh, chân sau liền về nhà cùng các cô nương không biết xấu hổ không biết thẹn. Cái gì dị vực tà ma xâm lấn. Tại niềm vui gia đình trước mặt đều là phù vân. Sau khi cơm nước no nê, Giang Triệt tay trái ôm Cố Lăng Phỉ, tay phải ôm Hoàng Đậu Phấn. Có thể Cố Lăng Phỉ đám người vẽ mặt rõ ràng mang theo ưu sầu. Thế gian giới liên nhập cửu thiên Internet về sau, tất cả mọi người đối trong 9 ngày sự tình vô cùng quen thuộc, thế gian giới sắp bị dị vực tà ma xâm lấn tin tức cũng truyền vào trong tai bọn nàng. Có thể không sầu lo sao? Nhất là Cố Lăng Phỉ, nàng trong bụng vừa mới có mang một cái tiểu sinh mệnh, cho nên nàng trong lòng bất an cảm giác mãnh liệt hơn. Giang Triệt, ngươi có nắm chắc không? Cố Lăng Phỉ hai con tố thủ cầm Giang Triệt bàn tay. Đương nhiên, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn không tin lão công ta sao? Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Tà Linh xâm lấn tin tức đã từ cửu thiên truyền vào Lam Tinh, bây giờ tất cả mọi người khủng hoảng vô cùng, tình huống đã hơi không khống chế được. Lam Tinh mặc dù kinh lịch thời gian mấy năm linh khí khôi phục, rất nhiều người đều thu được không tầm thường tu vi, đơn thông thần kỳ cường giả bây giờ đều có không ít. Mà lại tại Giang Triệt chủ trì cơ bản dưới bàn đều phi thường yên ổn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lam Tinh tất cả mọi người biết Tà Linh sắp quy mô xâm lấn, mặc dù các nàng đối Tà Linh cũng không có cái gì trực quan cảm thụ, nhưng là trong 9 ngày đối Tà Linh miêu tả càng làm bọn hắn hơn cảm thấy hoảng sợ. Liền giống với có người nói cho ngươi tận thế sắp đến, mà lại là 100%, ai có thể không sợ. Giang Triệt, chúng ta sẽ không chết a. Giang Triệt bên đùi đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Du Uyển Nhi ánh mắt bên trong mang theo một chút sợ hãi, cái này không sợ trời không sợ đất tiểu loli đối mặt không biết nguy cơ vẫn là cảm nhận được sợ hãi. Không có việc gì, ta đã phái người đem ngươi mẫu thân tiếp đến Long Cung, có ta ở đây, không có chuyện gì. Giang Triệt vuốt vuốt Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ. Hắn cũng sớm đã đem các cô gái người nhà nhóm bảo vệ. Đương nhiên, cái này cái gọi là tà linh cũng chỉ là một cái bẫy. Tà linh xâm lấn tuyệt đối sẽ cấp tốc tăng tốc linh khí khôi phục tiến độ. Khả năng rất nhanh cửu thiên cùng thế gian giới ở giữa thông đạo liền sẽ cấp tốc mở ra. Hắn chuẩn bị khi tiến vào cửu thiên trước đó đem thanh danh của mình tẩy trắng một chút, thuận tiện lại cùng hao cuối cùng một đợt lông dê. Đồng dạng đều là chống cự dị vực tà linh xâm lấn, 50 vạn năm trước tên kia dám tự xưng nhân hoàng, như vậy ta công thành danh toại về sau tự phong thiên đế cũng không có gì vấn đề a. Thao. Gánh không được. Thật gánh không được a. Cái này mẹ nó cũng quá là nhiều. Những thứ này tà linh điên rồi đi. Bí cảnh bên trong, cây rừng thân thể khổng lồ bên trên đã treo đầy tà linh thi hài, vô số hắc vụ đem hai người bao phủ. Những thứ này tà linh chi lực điên cuồng muốn chui vào cây rừng thân thể bên trong, mưu toan ô nhiễm thần trí của hắn, nhưng cây rừng bản thân đã là một nửa tà linh sinh vật, không cách nào bị địch nhân chọn trúng. Sở Nguyên tức thì bị Giang Triệt ban cho hệ thống con phù hộ thần hồn, tiểu tử này tương lai cũng là một cái trợ thủ tốt, nhất định phải cường điệu bồi dưỡng. Không được, nhất định phải ngăn chặn hang động này mới được, tuyệt đối không thể để lọt thả một con tiến đến. Này quỷ dị tà linh mỗi một cái thực lực đều không thể coi thường, một khi tiến vào thế gian giới. Chỉ sợ phải chết thảm trọng. Sở Nguyên cắn răng nói, tích. Chúc mừng túc chủ đầu thiết thành công, thu hoạch được 300 vạn điểm đầu sắc giá trị. Tích. Túc chủ đánh giết tà linh ít chỉ, thu hoạch được 50 vạn điểm tích lũy. Nhìn xem chung quanh mênh mông hắc vụ, Sở Nguyên trong lúc nhất thời lại có chút giật mình. Nếu như không có Giang công tử cùng hắn đầu sắc em bé hệ thống, lấy hắn nguyên bản nhu nhược sống tạm tính cách, lúc này chỉ sợ sớm đã trốn ở một nơi nào đó ẩn nấp rồi. Nhưng là hiện tại, hắn mới cảm giác mình là chân chính còn sống. Bí cảnh vực sâu lỗ đen lỗ hổng đã bị càng xé càng lớn, nguyên bản chỉ có thể dung nạp mấy cái tà linh thông qua, lúc này đã bắt đầu giếng phun thức bộc phát. Võ thần kỳ tà linh cũng bắt đầu nếm thử vượt giới tới. Kiến nhiều cắn chết voi cũng không phải đùa giỡn, cho dù bọn hắn lúc này đã võ thần kỳ đỉnh phong. Không ra Giang Triệt sở liệu, linh khí khôi phục tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Mà nguyên bản Lam Tinh cũng sớm đã thay đổi một phen bộ dáng, diện tích khuếch trương gần ngàn lần, đã không giống như là một cái tinh cầu, ngược lại giống cửu thiên như vậy. Tạo thành to to nhỏ nhỏ không ít châu vực. Đây mới là Lam Tinh nguyên bản bộ dáng, a không? Phải nói là hình thức ban đầu. Trung ương đế trời, đông phương thương thiên, đông bắc thanh thiên, phương bắc huyền thiên, tây bắc u trời, tây thiên, chu thiên, nam minh trời, viêm dương trời. Lam Tinh vốn là ngày thứ 10. Địa vực khuếch trương là cực kỳ khủng bố sự tình, các loại động đất mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, xa như vậy so động đất cấp 10 còn kinh khủng hơn, nước biển hủy diệt ngược dòng, thiên băng địa liệt. Nếu như không phải Giang Triệt vững chắc trật tự, người người cùng tu tiên, đối mặt kinh khủng thiên tai có thể ngự kiếm phi hành tránh né tai ách, chỉ sợ sớm đã sinh linh đồ thán. Lam Tinh khuếch trương đại giới chính là giới vực bình chướng trở nên yếu kém rất nhiều. Liền giống với một cái khí cầu, thổi càng lớn, càng dễ dàng nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.